Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao trên người hết lần này đến lần khác không mang một món đồ có thể đốt lửa? Tô Dung cảm thấy vô cùng chán nản, nhưng cũng biết lỗi sai không ở mình, cô lại không biết sẽ xảy ra chuyện này, lại không hút thuốc lá, sao có thể biết trước mang bật lửa chứ? Hút thuốc, đúng vậy, cô không hút thuốc lá, nhưng người khác hút nha. Tô Dung lập tức lại cầm quy tắc lên đọc cẩn thận, chắc chắn hành động tiếp theo không vi phạm nguyên tắc mới lớn tiếng nói. Cô cảm thấy lạnh sao? Nếu có bật lửa thì tốt rồi. Cô nhấn mạnh cái từ bật lửa này, lạch cạch. Một lát sau, đột nhiên bên trong buồng xe yên tĩnh vang lên tiếng đồ vật rơi. Người rơi đồ là một người đàn ông ngồi ở hàng trước Tô Dung. Thứ mà anh ta làm rơi chính là một cái bật lửa. Trong mắt Tô Dung tràn đầy vui mừng. Cô biết tuyệt đối có người có thể nghe hiểu ám chỉ của mình, không công khai trao đổi thì không sao. Dù sao đối với những người địa phương này, đi vào trong quái đàm quy tắc chính là thuộc về thường ngày trong cuộc sống, kinh nghiệm cầu sinh khẳng định rất phong phú. Mặc dù phần lớn quái đàm quy tắc ai phạm sai lầm thì người đó chết, nhưng cũng có một ít quỷ quái cực kỳ đói, thích thực hành tội liên đới, một người phạm sai lầm, tất cả mọi người đều phải chôn theo. Cho nên mặc dù người trong thế giới quái đàm không thèm để ý người khác chết, thậm chí đối với cây C, H, E, T cũng rất hờ hững, nhưng dưới tình huống không thể hoàn toàn tránh được bị trừng phạt liên đới, vẫn sẽ ra tay giúp đỡ đơn giản. Tô Dung dùng chân khều bật lửa lên, rồi khom người nhặt, sau đó bật lên trước mặt người phụ nữ kia. Cảm thấy có ấm áp hơn nhiều không? Vẫn là lạnh quá, lạnh quá. Trong chớp mắt, người phụ nữ nhìn ngọn lửa một chút, sau đó lập tức nhìn về phía Tô Dung. Mặc dù nhìn qua lửa đốt không có tác dụng, nhưng lời nói thay đổi của người phụ nữ làm cho Tô Dung tin chắc đốt lửa là biện pháp có tác dụng. Chỉ là một bậc lửa trong ngọn lửa quá nhỏ, không thể cung cấp đủ ấm áp cho người phụ nữ này. Cô suy nghĩ một chút, lại dùng trò cũ, là lửa của bật lửa quá nhỏ sao? Nếu có một ít thứ đốt tạo thành một đống lửa, có lẽ cô sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Rất nhanh, lại có một ít thứ rơi xuống đất. Người ở hàng trước tỉnh bơ, dùng chân truyền những thứ đồ này đến hàng ghế sau. Đây chính là đồng đội thần tiên gì vậy? Tô Dung thật sự muốn cảm động phát khóc. Cô chất những bộ quần áo bằng len sợi thành một đống, sau đó đốt lửa. Ngọn lửa hừng hừng đốt êm, người phụ nữ không tự chủ tiến gần đến bên cạnh ngọn lửa đang bốc cháy. Nhiệt độ bên trong buồng xe cũng tăng lên theo ngọn lửa cháy. Tất cả mọi người đều yên lặng chịu đựng, chỉ cầu cho ôn thần này nhanh chóng xuống xe. Lấy mắt thường có thể thấy tóc của người phụ nữ này trở nên khô ráo, da cũng từ màu xám xanh dần biến thành một màu da khỏe mạnh. Chẳng được bao lâu, cô ta thoát khỏi bộ dạng người C, H, E, T mới vừa rồi, biến thành một người bình thường. Tô Dung quan sát hoàn chỉnh một màn này vô cùng kinh ngạc, hoàn thành tâm nguyện là có thể để cho cô ta C, H, E, T đi sống lại sao? Nhưng cái này hình như không có giống C, H, E, T rồi sống lại. Nhìn qua cũng biết người phụ nữ này đã C, H, E, T rồi, cũng không nhớ chuyện xảy ra vừa rồi. Trái lại nhìn ngọn lửa trước mắt vừa kinh ngạc, vừa tức giận hỏi. Sao trong xe lại đốt lửa? Lỡ như cháy lan ra thì làm sao? Tô Dung vội vàng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hàng sau quá lạnh, lập tức dập đây. Cô nói xong quan sát vẻ mặt của người phụ nữ, lại lấy ra nước suối mai lạc cho, thử thăm dò đổ xuống đống lửa một chút. Thấy vẻ mặt của người phụ nữ không thay đổi, mới đánh bảo dập tắt đống lửa kia. Chờ đống lửa hoàn toàn bị dập tắt, chỉ còn lại cho bụi, người phụ nữ mới yên tâm, xoa mi tâm, rõ ràng có chút mơ màng không hiểu, nhưng vẫn theo bản năng mở miệng giáo dục. Coi như có cảm thấy lạnh, cũng không thể đốt lửa trên xe chứ. Đây là hành động rất nguy hiểm, xảy ra chuyện thì như thế nào? Để cho tài xế mở điều hòa cao một chút không phải là rất tốt sao? Phản ứng thật sự giống như đúc với người bình thường. Tô Dung như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn chặn lại hành động muốn đi tìm tài xế của người phụ nữ. Không sao rồi chị, mới vừa rồi đốt lửa, bây giờ tôi không cảm thấy lạnh nữa. Cô không xác định người phụ nữ này có cần dựa theo quy tắc cách xa tài xế hay không, nhưng ngăn cản sẽ không xảy ra sai lầm gì lớn. Lỡ như sau khi người phụ nữ này nói xong, Tài xế đến hỏi cô có phải cảm thấy thật sự lạnh không thì làm thế nào? Đây chính là quỷ quái lớn nhất bên trong quái đàm này đó. Thấy thái độ kiên định của cô, người phụ nữ cũng không kiên trì nữa. Vậy thì tốt, chỉ là sau này cô đừng đốt lửa trên xe nữa. Cô ta sải bước đi đến trước cửa xe, vừa đi còn lẩm bẩm. Cái xe này xảy ra chuyện gì vậy? Đốt lửa lớn như thế, cũng không có người nào ngăn cản cô gái kia. Những người khác bên trong buồng xe âm thầm oán trong lòng, nếu không phải bởi vì cô lạnh, người ta cũng không đến nỗi đốt lửa trong xe. Khoảng cách của trạm này không xa, rất nhanh xe buýt đã đến trạm tiếp theo. Cửa xe mở ra, người phụ nữ nhanh chóng xuống xe. Còn chưa chờ người trên xe thở phào nhẹ nhõm, lại có một sinh vật cả người màu đen gần như không nhìn ra hình người leo lên xe. Giống với người phụ nữ quỷ nước kia, sinh vật này mới vừa lên xe cũng đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng. Tô Dung, không xong rồi, ý thức được nơi sinh vật màu đen này muốn đi, những người khác đều cảm thấy kinh ngạc. Phải biết quỷ quái sẽ không nhắm vào một người, cô gái kia là đắc tội với quỷ quái trên xe sao? Cách chương.